Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, cứng đối cứng. Việc này tất có kỳ quặc. Hoàng Tuyền chém đinh chặt sắt địa nói ra, lấy vườn không nhà trống làm mục đích cách ly trên tường. Mọc ra mỹ vị đồ ăn, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Quả thật có chút cổ quái, nhưng cổ quái ở đâu? Bản tôn lại là có chút nói không nên lời. Bích Lạc nghi hoặc địa lắc đầu, lại nhìn về phía thượng thủ phương nam tử trẻ tuổi hỏi nói, người thấy thế nào? Ánh sáng quang vuốt vuốt trong tay kim hoàng sắc tiểu quả mọng, chậm rãi nói ra, nếu như trên phiến đại lục này còn có để cho chúng ta trúng độc mà không biết thủ đoạn, vậy bản tôn cảm thấy chúng ta đại khái có thể như vậy cúi đầu xưng thần. Nói như vậy, vật này thật là có thể ăn chi vật. Hoàng Tuyền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Quang Như có chút suy nghĩ địa nói ra, có lẽ chúng ta hẳn là đổi một góc độ đi cân nhắc. Giống loại này sinh mệnh lực tràn đầy, đã chịu lửa đốt lại nhịn chặt cây, còn gai toàn thân thực vật, trên phiến đại lục này cũng ít khi thấy a. Bích Lạc trong mắt hiện ra một tia minh ngộ. Người nói là, bọn hắn dùng cái này xa cức tới làm cách ly tường, cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà xa cức quả có thể ăn cái này một điểm, liền là loại thực vật này dùng làm cách ly tường nhược điểm. Ha ha, như thế miễn cưỡng năng giải thích được. Nhắm mắt dưỡng thần pháp Lý Áo đột nhiên xen vào nói ra, dù sao giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Bất quá là cung cấp một chút quả nhỏ, liền đem chúng ta vây ở mảnh này đất cằn sỏi đá. Nói cho cùng vẫn là có lời. Càng quan trọng hơn một điểm là, liền tính chúng ta biết những này quả nhỏ mùi vị không tệ, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta mấy cái đi vì các con dân thu thập đồ ăn sao? Còn lại ba người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch pháp Lý Áo ý tứ trong lời nói. Xa cức gai mang theo cấm ma chi độc, cho nên bọn hắn không có khả năng phái kỵ sĩ hoặc ma pháp sư chiến đấu như vậy đơn vị đi tiến hành. Xa cức thu thập ngộ nhỡ những này xa cức quả, liền là hướng dẫn bọn hắn đi thu thập cạm bẫy làm sao bây giờ? Một tiểu đội kỵ sĩ chạy tới hái xa cức, kết quả vì gai chế, sau đó thuận thế liền bị một mẻ hốt gọn. Cái này không thành hiện thực bản người chết vì tiền chim chết vì ăn sao? Kia dứt khoát liền để những cái kia phổ thông con dân đi thu thập đâu? Bích Lạc đề nghị, nói như vậy, mỗi ngày thủ công thu thập lượng khẳng định 10 phần có hạn. Hơn nữa còn có bị đối diện những tên kia công kích phong hiểm. Quang nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái kia áo bào xám lão đầu không phải đã nói rồi sao? Hắn cũng sẽ không đối với chúng ta hái ăn xa cức quả cử động thờ ơ. Chẳng lẽ các con dân tại thu thập đồ ăn thời điểm, còn nhất định phải có chúng ta hộ giá hộ tống? Hoàng Tuyền chôn cái đầu suy tư một phen, cuối cùng nói ra, theo bản tôn ý kiến, vẫn là không nên tùy tiện động những cái kia quả suy nghĩ cho thỏa đáng. Bản tôn luôn cảm thấy, những trái này lộ ra một cỗ tà tính. Bích Lạc thì có vẻ hơi buồn rầu. Thế nhưng là, chúng ta tồn lương lập tức liền sắp thấy đáy. Tình huống này lại không thể có chỗ cải thiện. Bản tôn không yên lòng sẽ nháo ra chuyện bưng. Ha ha, lúc này lão hủ lại là đồng ý Hoàng Tiền nha đầu cách nhìn. Pháp Lý Áo đột nhiên cười nhạt nói, nếu như cái này xa cức quả là bọn hắn cố ý thả ra cạm bẫy, vậy chúng ta tự nhiên là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Coi như đây thật là bọn hắn hành động bất đắc dĩ, lão hủ xem chừng bọn hắn nói không chừng cũng sẽ tương kế tự kế, bố trí xuống hậu chiêu. Nói tóm lại, chỉ cần chúng ta bất toại bọn hắn tâm ý, đi trêu chọc những cái kia quả nhỏ, liền sẽ không bị trúng kế. Bích Lạc mím môi một cái, pháp Lý Áo ra ra lời nói cũng không vô đạo lý. Bất quá, những người kia có thể hay không vừa lúc liền là muốn lợi dụng chúng ta loại này tư duy đâu. Tốt, không nên tranh cãi. Quang suy nghĩ thật lâu, rốt cục vỗ bàn nói, tạm thời coi như những cái kia quả nhỏ đều không tồn tại đi. Hoàng Tuyền, Bích Lạc, ngày mai theo bản tôn cùng một chỗ xuất lĩnh toàn quân đột kích một lần. Nếu là có thể xông phá cách ly tường, đối phương tại cái này cách ly trên tường mưu đồ lại nhiều, cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền nghe vậy liếc nhau một cái, lập tức cùng nhau nhẹ gật đầu. Hôm sau, Xa Cức Tường trước, đứng lơ lửng trên không quang ngắm nhìn xa xa Xa Cức Tường, không khỏi cau mày nói, bản tôn thế nào cảm giác, cái này cách ly tường tựa hồ lại biến tăng thêm. Không tệ, hoàn toàn chính xác so mấy ngày trước đây lại dày đặc một chút. Hoàng Tuyền thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu, dù sao cũng là từ thực vật trưởng thành cách ly tường, tiếp tục sinh trưởng cũng là tất nhiên. Bích Lạc có chút không yên lòng địa nói ra, kia chẳng phải là thời gian càng ở sau kéo, thế cục đối bên ta càng bất lợi. Cái này đều sắp trưởng thành một phiến rừng rậm. Hừ, bản tôn ngược lại muốn xem. Những cỏ dại này có thể hay không lớn lên so chúng ta hủy đến càng nhanh. Quang lạnh lùng quát, động thủ. Ha ha, tam vị đây là tính sai mục tiêu a. Ngay tại Quang cùng Hoàng Tiền Bích Lạc đang chuẩn bị đối ra cức tường lúc động thủ, chân trời đột nhiên bay tới một câu tiếng cười khẽ. Sau đó, năm đạo thân ảnh đằng không mà lên, cùng tam vị hiền giả lăng không rằng co. Quang Thu Hồi đã nâng tay lên, lạnh nhạt nói ra, áo bào xám viện trưởng Tây Phất Luân Tát, kim giáp đế hoàng Y Sâm đệ tứ, hồng y đại trưởng lão Đường Trọng. Còn có hai vị này, lại là tha thứ bản tôn mắt vụng về. Ha ha, sơn dã thôn phu, tục danh vào không được quang hoàng chi tai. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Thân hình còng xuống lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão hủ dẫn chính mây. Tô Cát Lợi gia tộc hứa hẹn không ở phía sau phương quấy rối về sau, Tây Đốn Địch Tư Thành ít đi không ít nỗi lo về sau, Doãn gia người cuối cùng là dám chia binh một bộ phận, đi vào đông nam tiền tuyến. Mà lần này, lại là gia chủ dẫn chính mây tự mình dẫn đội. Nguyên lai là Tây Đốn Địch Tư tân chủ. Thất kính thất kính. Quang miệng thảo luận lấy thất kính, ngữ khí lại là 10 phần kiêu căng, trên nét mặt còn mang theo một tia khinh thường, nhìn về phía vị cuối cùng lão ẩu, vậy cái này một vị, liền là Duẫn lão thái quân đi, làm nghe tứ hiền người đứng đầu quang ngút trời anh tài. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Duẫn chính như mỉm cười gật đầu, lại là đem tứ hiền người mấy chữ này cắn đến tương đối trọng. Quang xong trong mắt lóe lên một tia lệ mang, lại là cười ha ha. Các ngươi coi là âm rơi mất một cái thẻ già mét, liền cùng dạng có cơ hội đánh bại bản tôn hay sao? Chẳng lẽ các ngươi thật ngu xuẩn đến, coi là một giới hiền giả sẽ là chết tại trong tay các ngươi? Y Sâm đệ tứ hử lạnh nói, đến cùng sẽ như thế nào? Chỉ có thử qua mới biết, chỉ bằng các ngươi, một cái cửu giai bốn cái bát giai, liền muốn đền bù cùng hiền giả ở giữa thực lực hồng câu sao? Quang không khỏi bật cười một tiếng. A, các ngươi còn có một cái Cam Cốc Vũ, còn có một cái Khâu Đạt Lâm vụng trộm giấu ở phía sau đâu a? Không nếu để cho bọn hắn cũng cùng tiến lên. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng. Các ngươi không phải cũng còn có một vị hiền giả không có xuất thủ mà. Bớt nói nhiều lời, mở mở ra đánh. Hoàng Tuyền gặp tình hình này, nhíu mày, lặng lẽ đối Quang nói ra, bọn hắn là nghĩ ngăn chặn chúng ta, không để chúng ta đối cách ly tường xuất thủ. Bản tôn minh bạch. Quang khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái cao giọng uống nói, kia hai bên liền binh đối binh, tướng đối với tướng, so tài xem hư thực đi. Phi Mạc các con dân, toàn quân đột kích. Trên mặt đất Phi Mạc đại quân lập tức giống giận hướng Xa Cức Tường sông đi qua, một bộ thề phải đem nó xé rách. Mà trên bầu trời, đại biểu cho hai khối đại lục cao cấp nhất lực lượng quyết đấu, cũng theo đó hết sức căng thẳng. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.